Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 567, lại một lần chư thần cộng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 567, lại một lần chư thần cộng minh sinh ra là tương đương chú ý một sự kiện, không thể qua loa, hơn nữa vì cho thấy đối với nhà gái cha mẹ tôn trọng, nhất định phải long trọng, xính lễ cũng không thể quá tùy ý dù sao, Trần gia là trung cổ thế gia, danh môn vọng tộc, trong đó bộ lại chia làm bát đại chủ mạch, 72 nhánh núi, ngoại tộc cùng gia tướng càng là vô số kể. Không biết có bao nhiêu tộc nhân, đều tại chú ý Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hôn sự. Vô số ánh mắt chằm chằm vào, nếu là Trương Nhược Trần đưa qua xính lễ không đủ sức nặng, Trần gia những tộc nhân kia, chỉ sợ muốn cười nhạo Hoàng Yên Trần cha mẹ. Bởi vậy, Trương Nhược Trần là thập phần chăm chú tại đối đãi cái môn này hôn sự, cũng chút nào đều không keo kiệt, cho nên, đưa qua xính lễ, vô luận như thế nào đều muốn trầm trọng. Biết rõ Trương Nhược Trần muốn đi Trần gia sinh ra, các lộ thân bằng hảo hữu, tại đầu một lúc trời tối, liền gom lại Trương Nhược Trần phủ đệ, trợ giúp Trương Nhược Trần bố trí phòng cưới cùng phủ đệ. Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích là trước hết nhất chạy tới, hai người bọn họ, cùng Trương Nhược Trần quan hệ vô cùng tốt, theo Thiên Ma Lĩnh, mãi cho đến Thánh Viện, đều là tình như thủ túc đích hảo hữu. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, đã vượt xa bọn hắn, nhưng lại không có chút nào cái giá đỡ, nghe nói bọn hắn đã đến ngoài cửa, vì vậy, tự mình đi ra ngoài tiến đến nghênh đón. Trương Nhược Trần xa xa tự chứng kiến Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích thân ảnh, kêu lên. Đại sư huynh, Thường sư huynh, tin tức của các ngươi, thật sự là linh thông, nhanh như vậy đã biết rõ ta ngày mai muốn đi Trần gia sinh ra. Cùng vừa tới Đông Vực Thánh Thành so sánh với, Tư Hành Không cũng không có phát sinh quá lớn cải biến, như trước thập phần tiêu sái bộ dạng, trên lưng treo một cái hồ lô rượu, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười. Hắn nhìn như một cái tử quỷ, rồi lại không mất ổn trọng, nói. Đầu tiên, thế nào nhóm là sư huynh đệ? Tiếp theo, chúng ta đều là rời xa quê quán, đi vào Đông Vực Thánh Thành dốc sức làm, bản nên hai bên cùng ủng hộ. Người muốn kết hôn, chúng ta nhất định là muốn tới hỗ trợ. Thường Thích Thích cũng hắc hắc cười nói. Không sai, ta cùng đại sư huynh tuy nhiên làm không được cái đại sự gì, không thể giúp cái gì đại ân, nhưng là, giúp ngươi chuyển dương hòm, tiễn đưa xính lễ, vẫn có thể đủ làm tốt lắm. Trương sư đệ, ngươi sẽ không ghét bỏ chúng ta à, Trương Nhược Trần biết rõ Thường Thích Thích là nói cười, nhưng là, hai người bọn họ tâm ý, Trương Nhược Trần nhưng vẫn là nhớ tại trong lòng, tự đáy lòng mà nói. Đa tạ hai vị sư huynh, Tư Hành Không đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, thấp giọng nói. Ngàn vạn không chỉ nói tạ, tự tính toán muốn tạ, cũng là chúng ta tạ ngươi. Ngươi làm cho Khổng Tuyên cô nương đưa tới huyền vũ chi khí, chúng ta đã thu được. Quý trọng như thế lễ vật, đại sư huynh cũng không biết nên như thế nào nói cảm ơn. Tự một câu, sau này, vô luận lúc nào, vô luận tại địa phương, chỉ cần sư đệ một câu, ta Tư Hành Không coi như là lên núi đao, xuống biển lửa, cũng không chối từ. Tư Hành Không nói ra lời này thời điểm, ngữ khí thập phần kiên định, ánh mắt giống như hai luồng hỏa diễm, tựa như là ở lập kế tiếp lời thề. Thường Thích Thích cũng thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt nghiêm túc, nói. Tăng thêm ta một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích đều là trọng nghĩa khí người, có thể có được hai người bọn họ một câu hứa hẹn, trong đó giá trị tuyệt đối tự so ngàn vạn miếng linh tinh còn muốn chân quý. Bên ngoài đại môn, một cái chìm hỗn thanh âm vang lên. Các ngươi đang đàm luận cái gì, như thế nào vui vẻ như vậy? Bá, một đạo khôi ngô thần ảnh, hình thành liên tiếp tàn ảnh, theo ngoài cửa xuyên thẳng qua tiến đến. Lôi Cảnh hai tay chắp sau lưng, đi xuống thềm đá, bộ pháp trầm ổn, khí thế nước cuộn trào, trong lúc mơ hồ có từng sợi nhàn nhạt thánh khí, theo lỗ chân lông của hắn trong dũng mãnh tiến ra. Mỗi dẫm ra một bước, hắn dưới chân linh khí, tựu như vằn nước đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Trương Nhược Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Trương Nhược Trần chỉ là hướng Lôi Cảnh nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy Lôi Cảnh trong cơ thể, mở ra năm đầu thánh mạch, đã đạt tới ngư long thứ 8 biến. Chỉ thiếu chút nữa, có thể tu luyện thành lưu ly bảo thể. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, khom người nói. Bái kiến sư tôn, Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích cũng lập tức khom người cúi đầu, cùng kêu lên nói. Bái kiến Lôi các chủ. Lôi Cảnh một đôi mắt hổ, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, nhẹ gật đầu, trên mặt nghiêm túc thần sắc, lập tức biến mất vô tung, lộ ra một đạo dáng tươi cười. Tiểu tử ngươi, đã trở thành kiếm thánh đệ tử, rõ ràng còn chịu nhận ta cái này sư tôn. Một ngày vi sư, trung thân vi sư. Trương Nhược Trần nói, vừa rồi, Lôi Cảnh chỉ là cùng Trương Nhược Trần mở một cái vui đùa, dù sao hắn cũng thu được Trương Nhược Trần đưa đi huyền vũ chi khí, trong lòng biết Trương Nhược Trần là một cái hiếu thuận hài tử, không có quên bản. Đạt được huyền vũ chi khí, Lôi Cảnh thì có hy vọng, tại sinh thời, trùng kích đến bán thánh cảnh giới. Lôi Cảnh thần sắc một túc, nói, Ta vừa mới biết được đến một tin tức, ngay tại trước đó 2 ngày, khư giới chiến trường lại xuất hiện chư thần cộng minh. Tư Hành không có chút giật mình, nói. Khoảng cách Trương sư đệ đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh mới bao lâu, chẳng lẽ lại có người đạt đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Trương Nhượng Trần con mắt có chút nhíu lại, thăm dò tính mà hỏi. Là đế nhất sao? Lôi Cảnh nhẹ gật đầu, nói. Đúng là chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ, đế nhất, nghe nói hắn đột phá đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh về sau, ngay tại chợ đêm thánh giả hộ tống xuống, quay trở về đông vực. Trương Nhượng Trần, cái này đối với ngươi mà nói, là một cái rất xấu tin tức. Thường Thích Thích hừ lạnh một tiếng, nói. Hẳn là hắn dám đến đông vực thánh thành quấy rối. Đế nhất là một cái đã có mưu lược, cũng có đảm lược người, nói không chừng thật sự hội có hành động. Tư Hành không nói, Lôi Cảnh cũng có chút lo lắng, nói. Trương Nhượng Trần giết Hoàng Thần Tinh Sứ, giam giữ Tranh Nguyệt Tinh Sứ, thậm chí ngoại giới đem Lục Bào Tinh Sứ chết, cũng về lại trên người của hắn. Có thể nói, chợ đêm nhất phẩm đường tại Trương Nhượng Trần trong tay là mất hết thể diện, nếu không phải tìm Trương Nhượng Trần xui, bọn hắn còn có thể gọi chợ đêm nhất phẩm đường sao. Rất hiển nhiên, đầu tháng này 7, Trương Nhượng Trần kết hôn thời điểm, là một lần rất cơ hội tốt. Chợ đêm tự tính toán trả giá một ít một cái giá lớn, cũng nhất định là muốn đem mặt mũi tìm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, có một ít thế hệ trước tà đạo cường giả, đã thả ra ngoan thoại, muốn tại Trương Nhược Trần kết hôn trong ngày hôm ấy, giết Trương Nhược Trần, cầm đi tân nương tử. Bọn hắn muốn cho Trương Nhược Trần nợ máu trả bằng máu, người khoản nợ người còn. Tư Hành không hừ lạnh một tiếng, hai đấm không khỏi siết chặt, nói. Một đám cuồng vọng chi đồ, lại muốn tới đông vực thánh thành đến cướp người, cũng quá coi trời bằng vung. Thường Thích Thích chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Trương sư đệ, ngươi không cần lo lắng, tại đông vực thánh thành, còn chưa tới phiên chợ đêm tà đạo võ giả càn rỡ. Trương Nhượng Trần không có chút nào vì sao sợ hãi, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn không có lo lắng, nói. Đông vực thánh thành tuy nhiên tương đối an toàn, nhưng là, chợ đêm thế lực khổng lồ, tại Côn Luân giới có được thập phần đã lâu lịch sử. Bọn hắn bồi dưỡng nằm vùng cũng sớm đã lẻn vào đến tất cả thế lực lớn bên trong, có thể nói là thâm căn cố đế, cho nên, chúng ta hay vẫn là tận lực coi chừng một ít cho thỏa đáng. Đêm đó, Trương Nhược Trần phủ đệ, cử hành một hồi gia yến. Đang ngồi khách mới, ngoại trừ Tư Hành không, Thường Thích Thích, Lôi Cảnh, còn có dùng Lạc Thủy Hàn vi đại biểu Lạc Thánh Môn Phiệt tu sĩ, dùng Lỗ Phiên Thiên vi đại biểu Thần Kiếm Thánh Địa tu sĩ, Ngân Không Dòng binh đoàn phó đoàn chủ Nhiếp Hồng Lâu, chờ. Chỉ là một hồi gia yến, bởi vậy, cũng không tính long trọng, chủ yếu là một đời tuổi trẻ tại tụ hội, thế hệ trước tu sĩ cũng không có hiện thân. Trên yến hội, Trương Nhược Trần thấy được rất nhiều quen thuộc bằng hữu, nhưng là, lại duy chỉ có không thể nhìn thấy Đoan Mộc Tinh Linh. Hắn đã nghe ngóng qua, Đoan Mộc Tinh Linh tại mấy tháng trước khi, cũng đã ly khai đông vực thánh thành, một mực không có phản hồi. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần trong nội tâm, hay vẫn là thoáng có chút thất lạc. Dù sao, tại sở hữu sư huynh cùng sư tỷ bên trong, Đoan Mộc Tinh Linh cùng quan hệ của hắn tốt nhất. Tuy nhiên, Đoan Mộc Tinh Linh là người trong ma giáo, nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng vẫn đem nàng trở thành hồng nhan tri kỷ. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Đoan Mộc Tinh Linh sở dĩ ly khai đông vực thánh thành, đó là bởi vì, nàng thụ Trương Nhược Trần nhờ vả, muốn đi bảo hộ Vân Võ quận quốc cửu quận chúa cùng Trương Thiếu Sơ. Liên tiếp mấy tháng, Đoan Mộc Tinh Linh đều không có phản hồi đông vực thánh thành, rốt cuộc là bởi vì chợ đêm phái đến Vân Võ quận quốc cao thủ quá mạnh mẽ, hay vẫn là nàng đang cố ý tránh né tránh Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hôn lễ. Thứ bảy nội thành trên không, lơ lửng một tòa linh sơn. Linh sơn cách mặt đất chừng trăm trượng, từng sợi xương trắng giống như là vân kiều, quay chung quanh tại linh sơn bốn phía. Theo mặt đất hướng lên nhìn lại, có thể lờ mờ chứng kiến, màu trắng trong sương mù tựa hồ có từng tòa màu đỏ thắm cung điện cùng lầu các hư ảnh. Giờ phút này, đế nhất xuyên lấy một thân màu trắng trường bào, trên mặt đeo kim loại mặt nạ, đứng tại linh sơn biên giới, một đôi thanh tịnh con mắt chằm chằm vào phía dưới nhà đốt đèn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn, định dạng tại tên vương đại phố, Trương Nhược Trần phủ đệ. Đế nhất thanh âm, tràn ngập từ tính, cười. Thanh y, ngươi xem Trương Nhược Trần phủ đệ, thật là đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, mà ngay cả ta thậm chí nghĩ đi gom góp một tham gia náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh y tinh sứ đứng tại đế nhất sau lưng, ôm một thanh kiếm, mảnh khảnh dáng người tại nguyệt quang chiếu xuống, chiếu ra một đạo thật dài cái bóng. Nàng nói, thiếu chủ đã không thể chờ đợi được, muốn cùng Trương Nhược Trần một trận chiến. Đế nhất khóe miệng có chút nhếch lên, nói. Có thể cùng Trương Nhược Trần sanh ở một cái thời đại, là một chuyện tốt. Như không phải của hắn kích thích ta chưa hẳn có thể tu luyện thành vô tâm thánh thể. Như không phải của hắn áp bách ta chưa hẳn có thể trùng kích đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Hắn giống như là một khối ma đao thạch, có thể đem đao của ta mài đến càng ngày càng sắc bén. Thanh y tinh sứ nói. Chỉ tiếc hắn không phải trong chợ đêm người, bằng không, hắn đoán chừng sẽ trở thành vi thiếu chủ bằng hữu tốt nhất. Đế nhất có chút tự ngạo, nhìn lên đọng ở thiên khung trăng lưỡi liềm, nói. Thiên hạ hôm nay, xứng cùng ta làm bằng hữu người, một cái cũng không có. Xứng cùng ta làm người của địch nhân, chỉ có 6 cái, hắn tính toán trong đó có phần làm trọng yếu 1 cái. Thanh y tinh sứ tò mò hỏi. Mặt khác 5 cái, lại là thân phận gì? 5 người kia, trong đó một ít, ngươi đoán chừng biết rõ danh tự, nhưng là còn có một chút, ngươi khả năng liền danh tự đều chưa từng nghe qua. Nhưng là, thiên tư của bọn hắn, lại không tại ta cùng Trương Nhược Trần phía dưới. Đế nhất cười nói, ngày mai, Trương Nhược Trần muốn đi Trần gia sinh ra. Hậu thiên, chính là bọn họ chính thức kết hôn thời gian, làm là địch nhân, như thế nào cũng muốn đi chúc mừng 1 tiếng. Ta muốn tặng cho Trương Nhược Trần lễ vật, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh y tinh sứ sắc mặt hơi đổi, vội vàng quỳ xuống, nói. Thiếu chủ thứ tội, Vân Võ quận quốc bên kia gặp một chút phiền toái, phái đi qua cao thủ, tất cả đều như là đá chìm đáy biển, không có một cái nào có thể còn sống phản hồi. Hành động, đã thất bại, cách chương.